Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, chương 1485, lòng quyết định. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng thật là giống như là nằm mơ vậy. Đây là một loại chân phàm cho tới bây giờ chưa từng có thể nghiệm. Toàn bộ ngày này hắn cũng dây dưa ở hai người Mỹ nữ này bây giờ. Sau đó mơ mơ màng màng. Thật là giống như là thần tiên vậy. Đến ngày thứ hai mới hừng sáng. Mặt trời soi vào phòng. Cho dù là kéo theo rèm cửa sổ. Nhưng là ánh mặt trời vẫn là xuyên qua lụa trắng rèm. Chiếu vào liền trên giường. Còn có trên giường dây dưa ba cái trên thân thể con người mặt. Đúng vậy. Ba cái khuấy ở chung với nhau thân thể con người. Đại khốn kiếp. Nhất định phải thật tốt đối với ta. Không cho phép lại đối với ta ác ngữ mặt đối mặt. Một đoạn trắng như tuyết mảnh khảnh cánh tay giơ lên. Sau đó từ sau lưng vòng qua tới. Đè ở chân phàm xích trên ngực. Sau đó liền một tóc vàng nâng lên tới. Gương mặt từ chân phàm sau lưng bò dậy. Sau đó cái miệng nhỏ nhắn ngay tại chân phàm bên tai thổi khí. Nhỏ giọng nói lời này. Ừ, dĩ nhiên, dĩ nhiên. Sau này đổi thành khi dễ ta có được hay không? Chân phàm lật cả người. Một cái cánh tay vẫn còn nắm ở mỹ nữ trong ngực. Mỹ nữ trong ngực cũng nín cười. Trở mình, biến thành nghiêng người hướng về phía đã nằm ngang chân phàm. Mà bên kia sau lưng tiểu mỹ nữ cũng biến thành nằm nghiêng nằm ở chân phàm trên ngực tư thế. Trái ôm phải ấp chính là như thế chuyện xảy ra. Chân phàm một lần nữa thưởng thức được cảm thụ như vậy. Cả ngày hôm qua cùng buổi tối, ba người ở đấm bóp lúc này liền tia lửa bắn ra bốn phía. Sau đó tới liền cái đại bị cùng miên. Nhỏ Chloe lần đầu tiên chỉ như vậy ở ba người hoang đường trong không có. Thật sự là hoàn thành nàng cuối cùng tâm nguyện. Cho nên ở biến thành người phụ nữ sau nhỏ Chloe trở nên phá lệ dính người. Nhẫn nại, trước trên thân thể khó chịu. Trên thực tế cũng không có cái gì khó chịu. Ở chân phàm cố ý dưới sự bảo vệ, cô bé này cũng không có cảm giác được nhiều đau. Chẳng qua là cái loại đó vui sướng cảm giác một mực tràn đầy nàng thần kinh. Để cho nàng cũng sắp điên mất rồi vậy. Trên thực tế nhưng là điên rồi. Không chỉ là nhỏ Chloe điên rồi. Liền liền em má cũng điên rồi. Nàng lại có thể cùng nhỏ Chloe đồng mưu làm cái chuyện hoang đường này tính. Ba người chính là như vậy không ngừng làm sự kiện kia. Làm các loại mắc cờ động tác. Hai người thân thể không ngừng ở chân phàm tái máy trong giãn ra biến hình. Trên thực tế cũng là vô cùng sung sướng. Một cái bé gái là lần đầu tiên thưởng thức cảm thụ như vậy. Hơn nữa còn không có thống khổ. Chỉ có vô cùng vui vẻ. Có chút thực tủy chi vị. Đòi lấy không ngừng. Một cái là cùng chân phàm cửu khoáng gặp lại. Phẩm táp xuất một chút mới mùi vị. Vẫn là không thuận theo không buông tha. Xung phong xông trận. Lời ngon tiếng ngọt. Ai biết lời này ngươi đối với bao nhiêu nữ nhân nói qua. Chloe mặc dù quyệt miệng. Nhưng là vẫn là không nhịn được liền đem mình xoay mình nằm ở liền chân phàm trên người. Sau đó đối mặt mặt nhìn chân phàm. Nguyên bản ta lấy là sẽ là rất khó chịu. Nhưng là bây giờ ta biết. Đây là một món rất chuyện vui sướng tình. Ừ. Đúng là rất chuyện vui sướng tình. Chân phàm vỗ một cái nàng xích trơn trợt đầu vai. Sau đó thì nhìn xem ngoài cửa sổ. Cũng trời sáng choang. Phải biết chúng ta ngày hôm qua. Có chút hoang đường. Nhưng là ta rất thích. Ta cho các ngươi làm điểm tâm đi đi. Em ma. Ngủ thêm một lát mà. Vừa nói liền bò dậy. Sau đó mặc xong quần áo ngủ liền hướng dưới lầu đi tới. Vậy khỏe đẹp vóc người. Để cho hai phụ nữ đều không khỏi nhớ lại tối hôm qua điên cuồng lúc này chân phàm trên người bắp thịt. Biểu hiện ra cái loại đó lực lượng cảm. Thật sẽ cho người rất si mê rơi vào. Thật là người xấu. Chloe tựa đầu lệch qua Emma trên bả vai. Nhìn chân phàm biến mất ở cửa. Sau đó hướng về phía Emma nhẹ giọng thở dài một cái. Khó trách ngươi một mực như thế kiên trì chờ. Hắn. Mà không phải là tìm một người khác người đàn ông. Xem ra hắn quả thật có để cho người phụ nữ đáng giá chờ bản lãnh. Bây giờ biết. Biết thì sẽ giống như ta vậy sẽ không buông tay. cái này không biết vận may của ngươi đâu, vẫn là ngươi bất hạnh. Bởi vì là hắn, người phụ nữ thật sự là quá nhiều. Có nhiều có lúc để cho ta nghĩ muốn tức giận, nhưng là ngươi lại không thể tức giận, bởi vì là chấm ngoặc kép. Emma hít một hơi thật sâu. Cái này lật đổ ta trước khi tình yêu xem. Ta vốn là lấy là mình có thể tìm được một cái chỉ thích ta một cái, mà ta cũng chỉ yêu hắn một cái người. Nhưng là bây giờ xem ra, sự việc trở nên để cho người có chút không biết làm sao. Ta quả thật chỉ thích liền hắn một cái, nhưng là hắn cũng không phải chỉ thích ta một cái. Ngươi hối hận không? Chloe một cái xoay mình, sau đó liền nằm ở trên giường, hai tay nâng cằm của mình, ngoẹo đầu nhìn Emma. Nếu như ngươi muốn hối hận, cũng không có vấn đề à. Chân không phải là hẹp hòi như vậy người chứ. Hối hận, ngươi bây giờ muốn phải hối hận sao? Emma không trả lời nàng, ngược lại hỏi ngược lại Chloe một câu. Chloe lại trở mình, ngửa mặt lên trời nằm. Vóc người hoàn mỹ vừa xem không bỏ sót, nhưng là trên mặt nàng lộ ra nụ cười. Hướng về phía Emma nói, không, ta sẽ không hối hận. Ta cho tới bây giờ không có nghĩ qua cái vấn đề này. Có lẽ có một ngày sẽ đem, nhưng là tuyệt đối không phải ngày hôm nay. Cũng không biết là gần nhất một ít ngày. Ta cảm giác, ta bây giờ trong lòng đã không chứa nổi những người khác. Hắn chính là một khốn kiếp. Chấm ngoặc kép, Emma lời còn chưa nói hết, liền nghe được Chân Phàm ở dưới lầu lớn tiếng kêu các nàng ăn điểm tâm. Hai phụ nữ nghe hiểu ý cười một tiếng, sau đó liền lười biếng bắt đầu mặc quần áo. Vậy mỏng như cánh ve quần áo ngủ, nhẹ nhàng che lại kiêu nhân vóc người. Sau đó dùng vậy tơ mang nhẹ nhàng thúc ở eo thon chi. Vừa đi đường vậy tơ y dán thân thể, nhất thời liền đem đường cong cũng buộc vòng quanh tới, như ẩn như hiện. Cho tới các nàng lúc xuống, Chân Phàm luôn là không nhịn được muốn liếc trước. Cái này lại để cho hai phụ nữ cảm thấy rất là đắc ý. Còn cố ý làm mấy cái rất có phong tư động tác. Nóng Chân Phàm nhanh di chuyển mở mắt, ngượng ngùng cười nói, Trung Quốc kiểu tạp tương mặt, tại chỗ lấy tài liệu. Mặc dù không phải là rất chính tông, nhưng là mùi vị rất tốt. Nếm một chút, ở Chân Phàm có chút ân cần phục vụ hạ, hai phụ nữ rất hài lòng. Ăn cơm tối, lại cùng hai phụ nữ triền miên phỉ chắc liền một hồi. Lúc này mới cùng hai phụ nữ nói tạm biệt. Nói thật ra, Chloe bởi vì là lần này, vốn là chỉ là muốn hoàn thành một món rất nhiều xuống mấy năm lời hứa nhiệm vụ. Nhưng không nghĩ đến nhưng không chỉ là trên thân thể chiếm hữu, lại là trong lòng lên chiếm hữu. Đây cũng là để cho Chloe bắt đầu lo được lo mất. Nói thật ra, nàng trong lòng bây giờ đều là Chân Phàm, nhưng là nhưng vừa sợ giống như Emma vậy. Một năm đến cuối cũng hiếm có mấy lần muốn thấy cơ hội. Có lẽ là rõ ràng Chloe đang suy nghĩ gì. Emma đem cửa miệng có chút sững sờ, nhìn Chân Phàm rời đi, Chloe kéo gần phòng khách, sau đó liền cười vỗ vỗ tay của nàng nói. Có lúc không đi tranh, cũng không phải là bởi vì là mình không muốn đi tranh, mà là không tranh thường thường sẽ đi so tranh kết quả tốt hơn. Nếu như ngươi biết chân tính cách, cũng biết những lời này là hàm nghĩa chân chính, đừng lo lắng cái gì. Liền muốn, ngươi bận bịu sự nghiệp mình, coi như thật nộp một cái chỉ có ngươi một người bạn trai. Nhưng là mỗi ngày bởi vì là công tác quan hệ chạy ngược chạy xuôi, một năm đến cuối cũng làm bạn không được mấy lần, cùng cái này có cái gì khác biệt đâu. Chloe suy nghĩ một chút, cảm thấy Emma nói có lý, sau đó liền gật đầu một cái. Hai người hồi đến trong đại sảnh, Chloe liền bắt đầu hỏi thăm Emma cùng Chân Phàm lui tới mỗi một chi tiết. Những thứ này đều là Emma trước kia không muốn cùng Chloe nói lên. Bây giờ Emma không có như vậy phỏng đoán, liền bắt đầu cho Chloe nhất nhất nhắc tới. Đặc biệt là nói đến nhất mới quen Chân Phàm, lúc này Chân Phàm muốn ở Kristen trong biệt thự biểu hiện mình, đùa bỡn làm tài nấu nướng dáng vẻ. Hai người đều không khỏi cười. Đây là các nàng giữa chuyện lý thú, bởi vì là hai người lại có cùng chung mục tiêu, cùng chung tư niệm người, cho nên quan hệ cũng càng thêm thân mật đứng lên. Chân chính thành chính cống khuê mật. Hơn nữa còn là cái loại đó có thể cùng chung một người đàn ông đáng tin bạn gái thân. Từ đây Trần Phàm cùng các nàng ở giữa cái nào chung một chỗ. Một cái khác khẳng định cũng biết đến sân. Sau đó ba người cũng biết vậy hoang đường mây mưa. Để cho Trần Phàm hưởng hết nhân gian diễm phúc. Trần Phàm lúc về đến nhà, Kristen cùng Ý Phỉ cũng đã trở về. Bất quá đang đến gần Trần Phàm lúc này, Kristen hướng về phía Trần Phàm lộ ra nụ cười thần bí. Sau đó ở Trần Phàm trên bả vai ngửi một chút, cười nói, thật giống như có em ma mùi thơm. Còn có một loại là ai? Sẽ là Chloe, nàng đem ngươi ăn. Trần Phàm nhất thời liền hết ý kiến, ấp úng sau đó liền cười nói, các ngươi ngày hôm nay tham gia là ai party? Nói ra nghe một chút. Ta cảm thấy chúng ta làm quan hệ tốt làm như vậy là không đủ. Còn muốn mình cử hành party, mời bọn họ tới tham gia. Kristen chỉ là đối hắn nháy mắt một cái, sau đó trôi giạt mà qua, ném xuống một câu nói, ta sẽ có an bài, hơn nữa còn sẽ mời Emma cùng Chloe, ngươi cảm thấy như thế nào? Cái này nhất định là một tốt vô cùng chủ ý. Vừa nói liền vừa quay người, lại cũng không để ý Trần Phàm, dắt Ý Phỉ, hai người vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì đi. Bây giờ Kristen cùng Ý Phỉ quan hệ là tốt nhất, dẫu sao hai người bọn họ có chung đồ. Phạm Băng Băng gọi điện thoại tới, lúc này đã là Los Angeles 2 giờ sáng. Trần Phàm nhìn xem, sau đó liền quyết định lái xe đi tiếp nàng. Nếu đã nói xong, muốn đích thân đi đón, lại không thể nuốt lời. Xe hơi lái đến lúc này Phạm Băng Băng đã cùng ở sân bay. Lúc này trên bầu trời còn xuống một chút mưa. Trần Phàm chống giữ dù đã qua, nhận lấy Phạm Băng Băng trong tay dương hành lý. Vừa đi vừa nói, ngày hôm nay làm gì trễ như vậy máy bay? Buổi sáng cỡ 10 giờ máy bay. Đến Los Angeles vừa vặn buổi chiều. Về đến nhà còn có thể nghỉ ngơi một hồi. Ngã ngã sự chênh lệch thời gian. Không cần như thế đuổi đi. Không có biện pháp. Bên kia điện ảnh còn không có quay xong. Ta nhìn bên này phim ảnh sau đó, thì sẽ lập tức bay trở về. Phạm Băng Băng hướng về phía Trần Phàm xin lỗi cười một tiếng. Đã trễ thế này còn nghĩ ngươi đánh ra. Các nàng không có ý kiến chứ. Các nàng rất lộ vẻ lại chính là Trần Phàm những nữ nhân kia. Không có. Các nàng cũng ngủ rất say. Đừng lo lắng. Ta đưa ngươi đi khách sạn đi. Ngay tại ta chỗ ở bên cạnh có khách sạn rất tốt. Ngươi ở một đêm ở trên. Ngày mai có thể chậm một chút đi Peter bên kia. Xế chiều đi cũng không muộn. Trần Phàm đem hành lý đặt ở đuôi dương. Sau đó lên sau xe hướng về phía kế bên người lái Phạm Băng Băng nói. Ừ, được rồi. Thiên đã trễ thế này. Liền không nên quấy rầy ngươi. Đi khách sạn ở một đêm cũng được. Phạm Băng Băng gật đầu một cái. Sau đó liền hướng về phía Trần Phàm nói. Đã trễ thế này, người chắc chắn còn phải đi về. Không bằng cùng nhau ở khách sạn tính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/vo/nối/csi/nối/ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.